Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, Vũ Thiếu thao lược. Phòng họp nhỏ, Mã Lão Nhị nghe xong Từ Dương, trong lòng cũng rất hiếu kỳ hướng về phía Tần Vũ hỏi. Đúng vậy a, nếu quả thật tượng như ngươi nói vậy, Diệp Lâm phía sau cũng thực sự có người. Vậy hắn nếu là theo Tam công tử mục đích đồng dạng, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Vũ châm trước nửa ngày đáp lại nói. Ta danh giới cuối cùng là, để ta làm việc cực có thể, để ta công ty nhập vào đến bọn hắn bên kia cũng được. Thậm chí đại phương hướng để cho bọn họ tới quyết sách cũng không thành vấn đề. Nhưng dược tiến hạch tâm, nhất định phải trong tay chúng ta. Lợi ích phân phối cũng phải cân bằng. Chỉ đơn giản như vậy. Đám người nghe được Tần Vũ câu trả lời này, trong lòng đều đưa khẩu khí. Biết hắn ranh giới cuối cùng ở đâu? Còn có một vấn đề. Từ Dương châm trước sau một lúc lâu hỏi. Hiện tại cục diện làm sao chuyển biến? Nếu như đối phương muốn động thủ làm chúng ta, ta cầm cái gì phòng ngự? Đúng. Mã Lão Nhị gật đầu phụ họa nói. Diệp Lâm người sau lưng có thể hay không nhảy ra hỗ trợ chúng ta? Khả năng còn được nhìn chính chúng ta có thể hay không trước dừng lại. Nếu như ta liền tối thiểu nhất sinh tồn đều vấn đề đều không giải quyết được, vậy nhân gia rất có thể sẽ không phản ứng chúng ta. Tại lui một vạn bước nói, chúng ta hiệp một nếu có thể dừng lại, cái kia đang cùng Diệp Lâm phía sau quan hệ đàm luận, có thể sẽ nói ra một hợp lý bảng giá. Có thể ta muốn đứng không vững, vậy bọn hắn cho bảng giá cũng tuyệt đối sẽ không cao. Cứ như vậy chân thật, trong lòng ngươi có phổ sao? Lão Miêu xông Tần Vũ hỏi. Tần Vũ hít khói, ngẩng đầu nhìn đám người nói ra. Biện pháp ta đã tốt, nhưng muốn tổn thất một chút lợi nhuận. Biện pháp gì? Lão Miêu hỏi. Tần Vũ nghe tiếng về sau, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt sạch sẽ nói ra. Từ bỏ dược tiến một bộ phận lợi nhuận, công khai tại toàn thành phố đấu thầu, kéo mới lão đại nhập bọn. Lão Miêu nghe tiếng sửng sốt. Không phải, ta không có hiểu ngươi ý tứ. Mã Lão Nhị ánh mắt khó hiểu mà hỏi. Ta đây là dưới mặt đất mua bán, ngươi làm sao công khai đấu thầu, mà lại mục đích là cái gì đâu? Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Mã Lão Nhị, mỉm cười trả lời. Ha ha, công khai đấu thầu chính là một cái thuyết pháp mà thôi. Ý tứ chính là, người đối ngoại phóng ra tiếng gió, liền nói chúng ta trong tay hiện tại cung hóa lượng sung túc, có thể đại quy mô tại toàn thành phố phạm vi bên trong thả hóa. Chỉ cần tư chất phù hợp yêu cầu, đều có thể cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Từ Dương nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, cái này chưa có thể. Mục đích là cái gì đâu? Mã Lão Nhị vẫn là không có hiểu. Rãnh. Tần Vũ im lặng nhìn xem Mã Lão Nhị, đưa tay gõ mặt bàn giải thích nói. Chúng ta người một nhà lực lượng, khẳng định không phòng được Tam công tử ở sau lưng làm động tác. Nhưng nếu là đem chúng ta ích lợi của mình biến thành đại gia lợi ích, cái kia Tam công tử muốn ăn sống dược tuyến, liền đắc tội không phải chúng ta người một nhà. Mã Lão Nhị nghe đến đó, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tần Vũ hai tay đỡ ở trên bàn, quay đầu quét mắt đám người nói ra. Đối tân hợp tác phương yêu cầu rất đơn giản. Thứ nhất, phải có nhất định thực lực kinh tế. Thứ hai, trên mặt đất phải có nhất định lực ảnh hưởng. Thứ ba, trước kia kinh doanh ngành nghề không thể quá chạm đến đại chúng danh giới cuối cùng. Chỉ cần có người có thể thỏa mãn cái này ba điểm, đồng thời nghĩ tại chúng ta nơi này nhập hàng, cái kia đều có thể. Lợi ích làm sao phân phối đâu? Mã Lão Nhị hỏi. Nghĩ nhanh chóng thu nạp, vậy chúng ta liền muốn từ bỏ một bộ phận lợi nhuận, dạng này mới có thể trong thời gian ngắn kéo người tiến đến nhất khối cả. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, duỗi ra hai ngón tay nói ra. Cho tân hợp tác phương hóa giá cả so với chúng ta giá vốn cao hơn 2 thành là được rồi. Chúng ta liền ăn điểm ấy lợi nhuận, còn lại cho hết bọn hắn. Cái kia hạn hóa lượng sao? Mã Lão Nhị hỏi. Hóa lượng vẫn là phải hạn. nhưng muốn so trước đó cung hóa lượng tăng lên cái 20-30%. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói, dạng này mới có thể để cho mới hợp tác phương có càng nhiều lợi nhuận không gian. Có thể như vậy, Khả Khả bên kia áp lực có thể hay không rất lớn a? Mã lão nhị có chút lo lắng, bọn hắn bên kia sản lượng có thể hay không cung ứng thượng chúng ta toàn thành phố cửa hàng hóa. Cái này còn khó nói. Khả Khả bên kia ta liền đi đàm luận. Tần Vũ không thể nghi ngờ xông Mã lão nhị nói ra, ngươi bây giờ liền một lòng cho ta hướng trong đội ngũ túm người. Cái gì Bình Đạo, Giang Nam, Khai Nguyên, chỉ cần có đại ca coi trọng điều tuyến này lợi nhuận, vậy liền để bọn hắn nhập bọn. Chúng ta chẳng những cung hóa, còn quản vận chuyển, bọn hắn cầm hóa trực tiếp bán là được. Loại điều kiện này xác thực sẽ hấp dẫn rất nhiều người tiến đến nhất khối làm. Từ Dương gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chỉ cần dùng lợi nhuận đem đám người này buộc chặt tại nhất khối, cái kia Tam công tử muốn động đường dây này chính là cứng rắn đoạt tất cả mọi người bánh ngọt. Tần Vũ cắn răng nói ra, đến lúc đó đều không cần chúng ta dẫn đầu chống lại, chỉ cần đám người này bản thân lợi ích nhận tổn hại, vậy khẳng định theo Tam công tử liều mạng, trong thời gian ngắn lấy lợi ích buộc chặt những người khác, xác thực sẽ hữu hiệu quả. Lão Miêu đầu não nhanh nhẹn, vì lẽ đó hơi có chút lo lắng nói ra, khả thi ở giữa nhất dài, cái này lợi ích quan hệ liền sẽ lộ ra rất yếu đuối. Nói trắng ra là, có chút đám ô hợp ý tứ, người nói chính là sự thật. Tần Vũ than thở một tiếng trở lại, tại dược tiến sự tình lên, kỳ thật ta cùng Viên Khắc cách nhìn là giống nhau, đều không muốn nhanh chóng tăng thêm, toàn thành phố nở hoa cửa hàng hóa. Nhưng bây giờ ngươi không làm như vậy không được a. Chính chúng ta không chống lại được lão Tam, vậy cũng chỉ có thể lôi kéo đại gia nhất khối làm. Vâng, Từ Dương cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Bất quá, tụ lại một đám người đi cùng Tam công tử võ đài, không phải mục đích của ta. Tần Vũ cười nói ra, ta chân chính nghĩ là muốn đem Diệp Lâm người sau lưng bước đi ra. Bước đi ra? Lão Miêu có chút nghi ngờ hỏi, người nói là Diệp Lâm người sau lưng, nhất định cũng không muốn để cho trên mặt đất Ngưu Quỷ Xà Thần toàn bộ lẫn vào đến một chuyến này. Trong tới, Tần Vũ gác tay đáp lại nói, hắn khẳng định theo Tam công tử đồng dạng, muốn lũng đoạn cái nghề này, động lòng người nhiều liền không tốt trưởng khống. Vì lẽ đó suy đoán của ta là, chúng ta bên này khẽ động, hắn cũng sẽ ngồi không yên. Muốn làm như vậy, ngươi liền phải theo Khả Khả đàm luận tốt, để nàng cam đoan cung hóa lượng. Mã lão nhị nhắc nhở một câu, ta sẽ nói. Tần Vũ gật đầu, việc ngươi cần chính là lôi kéo người nhập bọn. Cái này không khó. Mã lão nhị cười nói ra, Bình Đạo khu Trương thiếu gia, Giang Nam trước đó chuyển rau quả cùng Lương Tùng Tình, trước đó đều tìm ta nói qua, hỏi ta có muốn hay không ra bên ngoài tán tán hóa. Bọn hắn có thể giúp lấy bán, nhưng lúc đó ta đều không có nhận lời nói. Bình Đạo khu cái kia Trương thiếu gia, Từ Dương hỏi, liền cái kia cha hắn là đồ điện nhất quản đốc xưởng trưởng, tiểu thúc là chú quân ba đám tham mưu cái kia tiểu Trương. Mã lão nhị vểnh lên chân bắt chéo trở lại, a, là hắn a. Từ Dương gật đầu, hắn không phải một mực nhận thầu Bình Đạo khu đường đi Thanh Tuyết nha. Vâng, cũng phát tài. Mã lão nhị cười nói ra, nghe nói năm ngoái hắn làm chuyện này kiếm thành vệ hơn 200 vạn. Đúng. Tần Vũ nghe xong lời này lập tức gật đầu nói ra, ta liền muốn lôi kéo lại người này nhập bọn. Cây cỏ và tóc húi của lão bách tính tiền, có bao nhiêu Tam công tử dám đoạt bao nhiêu. Có thể thổ hào thân hào nông thôn tiền, hắn động một điểm kia cũng là phải có phản ứng. Lời này không có mau bệnh. Lão Miêu lập tức phụ họa nói, cảnh ti thành lập thời gian dài như vậy, mỗi đội phụ cấp đều ít qua, nhưng liền lão tử cái kia đội một cho tới bây giờ đều theo lúc đánh khoản, ta không có theo lão tử đề cập qua. Có thể tài vụ cũng cho tới bây giờ không có khó xử qua ta. Được. Tần Vũ gác tay nói ra, chuyện này quyết định như vậy đi. hay chúng ta chân đi bộ? Lão nhị cùng Từ Dương đi liên hệ mới hợp tác phương. Tà hồi trong đội phục trước. Sau đó cùng Khả Khả câu thông cung hóa lượng sự tình. Chúng ta phải bảo đảm. Tại Tam công tử động trước đó. Trước tiên đem động tĩnh náo. Được, minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu. Trong bệnh viện, Tam công tử cất bước hành tẩu trong hành lang. Bấm cái kia thường tại bên cạnh hắn gầy yếu tuổi trẻ điện thoại. Uy, tiểu hổ, chuẩn bị điều một bút tài chính cho ta. Tam công tử lời nói ngay thẳng nói ra. Chỉ cần ta tìm được Tần Vũ nhà cung cấp hàng. Ta bên này liền phải dùng đồng tiền lớn. Gầy yếu tuổi trẻ ngáp một cái. Ngôn ngữ bình thản đáp lại nói. Ngươi xử lý đi. Tiền không phải sự tình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.